Tiên tử xin tự trọng, chương 789, chỉ cần ta đủ phế vật. Góc truyện audio.com, một bổng này cực kỳ quỷ dị, nhìn như Tần Dịch nói xong cả câu còn không có bổ tới, chậm đến mức ngay cả phàm nhân cũng không bằng, nhưng lúc bổng rõ ràng còn trên không trung, vị tu sĩ càn nguyên kia bỗng nhiên sắc mặt đại biến, ở sau lưng xinh xinh ngưng ra một cái mai rùa chi hình. B-O-A-N-G. Một tiếng, mai rùa vỡ tan, tu sĩ càn nguyên kia tốt xấu coi như cường đại, chỉ là chịu chút chấn thương rất nhỏ, thoát ra vài dặm hoảng sợ quay đầu, lúc này Tần Dịch ngươi bị loại. Vừa vặn nói xong, như là cung tiễn, tình cảnh rất huyền, rất nhiều người đều lần đầu bắt đầu lưu ý thực lực của bản thân thiên báng tử này, thật mạnh. Trách không được bao hết Nam Hải, tu sĩ nơi đây không ai có thể cùng hắn tranh, hiển nhiên bọn hắn đã hiểu lầm, lúc trước căn bản liền. Không ai đi cùng Tần Dịch tranh, Linh Vân Tông trưởng bối nhìn thái pháp tử nhà mình, trong mắt đều là hỏi thăm, một kích của người này, nhìn như chậm chạp, thật ra trông thấy đã là bổng của quá khứ rồi, hơn nữa. Là mấy trận quá khứ giao thoa trùng điệp, thái pháp tử mặt không biểu lộ, bổng của quá khứ nghe hiểu được mấy trận quá khứ giao thoa trùng điệp liền có chút huyền rồi. Một kích này nhìn như đơn giản, kỳ thực kiêm thời gian cùng không gian biến hóa. Còn có tức nhưỡng kia, người này rốt cuộc là ai, người vì sao quen biết nhân vật như vậy? Thái pháp tử không nói, vẫn như cũ vẻ mặt bình thản, người này năm đó, đằng vân mấy tầng đã quên, dù sao không mạnh bằng chúng ta, lại một người đánh hết tất cả chúng ta, loại chuyện này đối với hắn không phải rất bình thường sao? Việc này sư thúc ngài có khả năng không có liên hệ. Cùng một chỗ, được rồi vẫn là đừng liên hệ, chúng ta còn muốn chút mặt mũi, tu sĩ càn nguyên kia đương nhiên sẽ không bị quét như vậy liền nhận thua, chỉ tay cả giận nói, các ngươi liền thật sự nhận quy củ của người hắn, hắn nói nơi này là địa bàn của hắn chính là địa bàn của hắn. Lý Đoạn Huyền lạnh lùng nói, như thế nào, vừa rồi chúng ta công nhận, ngươi là muốn đánh mặt các tông chúng ta. Tu sĩ kia một hơi sặc trong cổ họng thiếu chút nữa phun ra, các ngươi chuyện gì xảy ra a? Lại nghe Tần Dịch cười nói, tin tưởng rất nhiều đạo hữu đã nhìn ra, đây là một bình chướng cửa vào, khám phá cửa vào lưu truyền liền có thể trực tiếp đi vào. Mà hơn phân nửa ai đi vào trước Thái Nhất Sinh Thủy chính là của người đó rồi. Mọi người đều nhìn ra được điểm này, lần này âm thầm đang tranh không phải chính là ai có thể phá giải. Trước hay sao Tần Dịch nói tiếp, vị kia ghét bỏ yêu thú nhà ta quấy rối, nói không chừng là thiếu một chút liền có thể phá giải rồi, mọi người nhìn không ra sao. Ồ cái này có đạo lý a, nếu không phải thiếu một chút có thể phá giải, lại bị quấy rối không có bắt được, hắn vì sao sẽ táo bạo muốn giết yêu quái như vậy? Ngươi không bị loại vậy ai bị loại, cút nhanh lên được không? Tất cả tu sĩ càn nguyên ở hiện trường ánh mắt đều xanh dờn mà rơi vào trên thân người kia, tu sĩ xui xẻo kia há hốc mồm, phát hiện mình biến thành đối tượng tất cả mọi người xa lánh, ông trời làm chứng, hắn chẳng qua là nóng nảy không tốt mà thôi, căn bản không phải sắp phá giải a. Triệu Vô Hoài trên trời âm thầm lắc đầu, Tần Dịch này. Một bộ sáo lộ này cũng không thể nói cao minh cỡ nào, chẳng qua là bản lĩnh dẫn dắt khéo léo rất mạnh. Pháp y không biết ở đâu ra, mấy người thần châu hư hư thực thực mặc cùng một cái quần với hắn, thực lực của hắn cũng chấn được, điều kiện các bên tổng hợp lại bị hắn dẫn đạo, sáng tạo ra cục diện lần này, Triệu Vô Hoài khóe mắt liếc qua Lưu Tô, trách không được nàng sẽ cho rằng đệ tử này một người liền có thể giải quyết vấn đề. Trong chuyện này mình là phạm phải sai lầm nghĩ quá đương nhiên rồi, cho rằng người này đã là đệ tử của Lưu Tô, vậy liền không nên có quá nhiều bối cảnh khác, Lưu Tô kiêu ngạo sẽ để cho đệ tử của mình đi nơi khác học nghệ hoặc là vấn đạo khắp nơi sao? Nàng chẳng lẽ không phải nên nói, không cần thiết, xem ra chính mình nghĩ lầm rồi, cũng đúng là chính mình thật ra cũng không hiểu Lưu Tô A, chỉ nhớ rõ mặt ngoài kiêu ngạo của nàng, lại đã quên Thái Thanh chi ý cũng không có hẹp hòi. Nồng cạn như vậy, biểu hiện hôm nay có thể chứng thực người này cực có khả năng là xuất thân thần châu cùng không ít đại tông môn có giao hảo. Xem ra sau việc này còn phải lại làm một phen điều tra tìm hiểu kỹ càng một chút mới được, nhưng mình phạm sai lầm, Lưu Tô bên này cũng không thấy được không có phạm sai lầm, chính mình bố trí, làm sao có thể vẻn vẹn ném cái phòng tắm ở chỗ này dẫn người đến liền xong việc. Chẳng lẽ không có thứ khác hay sao? Thần niệm của hắn đã cảm giác được một con tiểu đằng xà dẫn theo mấy ngốc thiếu trốn ở chỗ rất xa phía đông, lặng lẽ nhìn xem nơi đây cũng không đến, đằng xà qua lại nơi đây, từ đầu tới đuôi hắn đều xem ở trong mắt đấy, tiểu yêu nữ che đậy chi năng, căn bản tránh không thoát vô tướng thấy rõ, hắn tại vài ngày trước cũng đã âm thầm thông chi một tông môn cường đại. Tên là Ngự Thú Tông, tông môn này dùng ngự yêu thú làm đạo, có lẽ không tiện cùng Tần Dịch tranh đoạt yêu thú địa bàn của hắn, nhưng một yêu nữ xạ yêu hoàng cảnh tuyệt đối là vật tông môn này nhất định phải được, tông môn này sớm đã tới rồi, liền ở trong đám quần chúng vây xem, chờ con rắn kia. Bọn hắn cũng có năng lực ép ra con rắn kia, đối với tu sĩ càn nguyên khác ở hiện trường mà nói, nếu nói những yêu thú trên biển vừa mới yêu hóa này xem như có thể thuần hóa, người khác sẽ không quá mức thù hận cảnh giác như vậy một xà nữ yêu hoàng tu luyện có thành tựu, liền 100% là đối tượng tất sát của các tu sĩ, ngay cả mặt mũi của Tần Dịch ở chỗ tông môn khác đều không dùng được chút mặt mũi sân nhà. Này liền càng là không có chút ý nghĩa nào, khi đó liệt cốc yêu vương có ra hay không? Triệu Vô Hoài đợi đám yêu. Quái liệt cốc này hiện thân, đợi rất lâu rồi, khi đó Tần Dịch này còn khống chế được tiết tấu. Dạ Linh trốn ở trên mây, trong đằng xà huyễn pháp chính mình thiết trí. Đây là tập hợp tâm linh thiên phú của đằng xà cùng hồ yêu chi huyễn của sư phụ mà thành, năng lực ẩn tung rất mạnh, lúc trước qua lại lâu như vậy, ngoại trừ bị Tần Dịch trông thấy giết người ra, nàng tự cho là không ai có thể cảm giác được sự hiện hữu của mình, nàng lần này là đi sứ vừa quay về, Long Tử Tù Nghiêu đã đi Thánh Long Phong cùng sư phụ gặp gỡ, nàng liền trông mong chạy tới tìm ca ca. Kết quả vừa tới liền trông thấy tình cảnh nơi đây thật thần kỳ, con rắn nhỏ trong lòng chuyển một chút cũng rất nhanh nắm bắt mạch suy nghĩ của ca ca, liền ẩn nấp không ra, sợ làm hỏng việc của ca ca, nàng không có chú ý tới, trong đám người vây xem, có người lặng lẽ. Hướng phương hướng của nàng nhìn thoáng qua, lại lấy ra một khối thú cốt niệm chú, Dạ Linh cùng đám thân vệ đồng thời lâm vào huyễn cảnh, nói là huyễn cảnh, người trong cuộc là không cảm giác được đấy, sẽ chỉ phát hiện trời sinh dị tượng chí bảo hiện thế. Trong mây mù lượn lờ ở phương xa, mây màu nhẹ nhàng, quang hoa nở rộ trên mây từ từ xuất hiện một bộ long cốt như ngọc điêu thành, trên long cốt còn có một đôi cánh chi hình. Ứng, long, xà điêu thì thào tự nói, ngay cả xà tinh cũng không cùng nó cãi, bởi vì không có cách nào cãi, đây không phải đằng xà cũng không phải trúc long. Đây là ứng long xác thực không sai, tại độ tương tự của huyết mạch Dạ Linh hôm nay thân kim đằng xà cùng trúc long chi huyết vốn là vô cùng tương tự với ứng long, ngay cả đám thân vệ đều cảm nhận được trên long cốt kia tản ra yêu lực khôn cùng. Kêu gọi bắt nguồn từ huyết mạch yêu tộc đây là đã tế luyện qua đấy, tạo hóa khủng bố có thể để cho yêu tộc trực tiếp hấp thụ yêu lực chỉ cần huyết mạch chịu nổi, chỉ là hấp thu xương cốt này, nói không chừng có thể thẳng đến tổ thánh chi năng. Ngay cả xa điêu bọn chúng huyết mạch sai biệt cực lớn đều cảm nhận được huyết mạch dẫn dắt kêu gọi, vậy. Dạ Linh thì sao, loại khao khát phát ra từ nội tâm, đồng cảm sâu trong linh hồn kia, mọi người đều cảm thấy đổi lại mình là thiếu chủ, căn bản không cần nghĩ, trước tiên sẽ xông lên đấy, dù sao lặng lẽ đi lấy, người khác cũng không biết. Chúng lâm vào huyễn cảnh cũng không có lý trí rõ ràng, kể cả bản thân Dạ Linh trong mắt lộ ra vẻ dãy dụa, nàng thật sự rất muốn lao ra chí bảo làm cho nàng thẳng đến tổ thánh. Tồn tại khủng bố tổng hợp đằng xà trúc, long cùng ứng long, trung cực dụ hoặc đủ tư cách dòm khai thiên. Thật muốn a thế nhưng, đám thân vệ phát hiện thiếu chủ ghé vào trên mây nhúc nhích nhưng nửa ngày đều chỉ tiến lên một hai tấc tương đương không nhúc nhích. Xa điêu ngạc nhiên nói, thiếu chủ ngươi tại sao không đi cầm a, được rồi ta đã có hai loại huyết mạch rồi, ăn nhiều một loại liệu có bạo thể không? Dạ Linh xoắn suýt mà ôm đầu, vẫn là đợi lát nữa hỏi ca ca một chút a, ta sợ. Đám thân vệ đồng thanh nói, quả nhiên rất thiếu chủ. Triệu Vô Hoài thủy chung âm thầm nghe lén thiếu chút nữa té xuống, đường đường thiếu chủ yêu thành, siêu cấp đại yêu yêu hoàng cảnh, là một thiết phế vật ngay cả thử dung hợp huyết mạch cũng không dám làm. Cái này gọi là gì? Chỉ cần ngươi đủ phế vật liền không có ai có thể lợi dụng ngươi. Cách chương.